Hồ Vương Thanh Liên, chương 16, Dục Tuần Nhân Gian, góc truyện audio.com. Khi Bắc Giao Bảo Bảo tỉnh ngủ thì mặt trời cũng đã lên cao, Hạ Ngữ và Thu Tuyết đã cuốn rèm lên, điểm tâm nóng hổi cũng đã được đặt trên bàn, mùi hương ngào ngạt tỏa khắp phòng làm cho nàng cũng cảm thấy đói, nhưng nàng đã tỉnh lại, cũng không lập tức đứng lên mà có cảm giác như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, không phải là nàng đang chờ Thanh Liên đến thăm nàng sao? Sao có thể ngủ được? Hơn nữa còn ngủ, say đến quên cả trời đất, hôm qua Thanh Liên đã nói gì, làm gì, nàng hoàn toàn không nhớ gì hết, làm cho Bảo Bảo không khỏi thấy uể oải. Không vui, Hạ Ngữ tỷ tỷ, Thu Tuyết tỷ tỷ, ngày hôm qua Vương Thúc khi nào thì đi, nghĩ đến đây, nàng làm sao còn nằm được, lập tức ngồi dậy cách bức rèm che hỏi. Hạ Ngữ mỉm cười vén bức rèm lên, đi vào, tiền chủ, người đã tỉnh, chúng nô tỳ cũng không biết hôm qua Hồ Vương đại nhân khi nào rời đi. Chỉ là khi chúng nô tỳ tiến vào để hầu hạ tiểu chủ ngủ thì đã thấy người đã ngủ say rồi, cũng không nhìn thấy Hồ Vương đại nhân, có lẽ rời đi. Sau khi người ngủ a, ta đã ngủ, Bảo Bảo cảm thấy có gì đó không thích hợp, gia tộc của nàng tính cảnh giác rất cao, ngay cả trong giấc ngủ cho dù nàng là kết hợp giữa người và rắn thì tính cảnh giác vẫn không mất đi, hơn nữa còn sâu sắc hơn cả tộc nhân, ngủ đối với nàng chẳng qua là nghỉ ngơi lấy sức mà thôi, cũng không thực sự là ngủ, ngay cả ngủ đông đặc thù của loài rắn, nàng cũng không thực sự cần, vậy sao lúc này lại ngủ say như chết? Đến nỗi không phát giác được chuyện gì, lúc này, nàng có thể khẳng định giấc ngủ hôm qua của nàng tuyệt đối không bình thường, ít ra cũng không phải do nàng muốn ngủ, nói cách khác nhất định là Thanh Liên đã động tay chân gì đó đối với nàng. Hiện tại, nàng có chút lo lắng là hôm qua trước khi nàng ngủ, không biết Thanh Liên có làm gì đối với nàng không? Hay là nàng đã nói cho hắn biết cái gì? Mở lòng bàn tay ra, vết thương hôm qua đã không còn, không cần nghĩ. Cũng biết nhất định là Thanh Liên chữa trị cho nàng, cố nghĩ một chút. Còn nhớ được cảm giác quen thuộc mà xa lạ khi đầu ngón tay hắn chạm qua, đêm qua là Thanh Liên dùng đầu ngón tay của hắn để chữa thương cho nàng sao? Trí nhớ trong đầu có thể bị xóa bỏ, nhưng cảm giác thì không, Bảo Bảo cũng từ từ đứng lên, mặc kệ là thế nào, nàng cần phải gặp Thanh Liên. Ngay lập tức hai mắt tỏa sáng, Thanh Liên Vương Thúc đang ở đâu? Hồ Vương Đại Nhân đang ở Thanh Cư, dường như là định đi ra ngoài. Hạ Ngữ đột nhiên thối lui vì ánh mắt của Bảo Bảo quá mức lợi hại, làm cho nàng có cảm giác tiểu chủ có chút nguy hiểm, cho theo bản năng mà lùi lại, Bác Giao Bảo Bảo lập tức cũng cảm giác được phản ứng của Hạ Ngữ, biết là mình không cẩn thận làm cho nàng bị dọa, vội vàng thu dấu hơi thở. Dùng biểu tình tinh khiết vô tội như trước mỉm cười với nàng. Cảm ơn, Hạ Ngữ tỷ tỷ, ta đi tìm Vương Thúc, nói xong liền lập tức chạy ra ngoài, Hạ Ngữ lúc này mới lắc đầu cười. Thầm vì mình quá mức nhạy cảm, tiểu chủ thiện lương, ngây thơ như thế. Sao lại nguy hiểm được chứ? Vừa cười, vừa chạy theo. Tiểu chủ, người, còn chưa ăn sáng à, đáng tiếc lúc này Bác Giao Bảo Bảo đã sớm đi xa. Trải qua 3 ngày ở đây, Bảo Bảo đã sớm giành Hồ Cung như lòng bàn tay, cho nên không có chuyện đến Thanh Cư của Thanh Liên mà bị lạc đường. Chạy một mạch quên cả sử dụng pháp lực, cho nên khi nàng tiến vào Thanh Cư thì đã thở hồng hộc, làm cho mấy nha hoàn kinh ngạc nhìn nàng. Góc truyện audio.com, vừa tò mò vừa đề cao cảnh giác, mà Bảo Bảo thì làm như không để ý từ. Lúc bước vào, ánh mắt của nàng chỉ dính chặt vào thân ảnh tiêu sái mặc xiêm y màu xanh kia. Thanh Liên dường như sinh ra đã thích màu xanh, từ lúc nàng lần đầu nhìn thấy hắn cho đến giờ, hắn dường như không hề thay đổi màu sắc quần áo, không phải xanh vân bào thì cũng là xanh nho sam, kiểu dáng không giống nhưng đều tinh xảo và thanh nhã, bộ xiêm y đang mặc trên người hắn lúc này cũng thế. Mái tóc dài mượt như tơ lụa được cột bằng một sợi tơ màu xanh kết hợp với bộ xiêm y màu xanh vân bào càng làm nổi bật sự thanh lịch tao nhã, hơn nữa vóc dáng hắn vốn to cao nên càng thấy ngọc thụ lâm phong. Đôi mi thanh tú, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, hắn mỉm cười nhìn nàng hỏi, sao lại chạy nhanh như thế? Vương, Vương Thúc, ngươi phải xuất môn. Bác Giao Bảo Bảo hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, lắp bắp hỏi lại. Muốn đến nhân gian dạo chơi vài ngày, coi như là sự từ biệt lần cuối đối với kiếp sống tu hành. Thanh Liên khẽ gật đầu, thanh âm réo rắt, như ngọc rất êm tai. Vậy ta thì sao? Thanh Liên phải rời khỏi Hồ tộc đến thế giới nhân loại, Bảo Bảo không biết nàng nên làm gì bây giờ. Bảo Bảo nếu thích có thể tiếp tục ở lại Hồ Cung. Thanh Liên nhẹ nhàng đáp, nhóm thị nữ cũng không còn để ý đến Bảo Bảo nữa mà tập trung lo công việc của mình, hai người còn giúp Thanh Liên mặc xong xiêm y, chỉnh tề, hai người khác thì thu dọn đồ đạc. Bác Giao Bảo Bảo nhìn thấy thì biết Thanh Liên có lẽ sẽ đi rất lâu. Vương thúc ngươi đi bao lâu? Tùy tình hình, cũng không biết trước, có lẽ là hai cũng có thể là 10, 20 năm không chừng. Nếu ta không ở đây, ngươi cứ xem đây như là nhà của mình, bất kỳ kẻ nào trong cung cũng tùy ngươi sai phái, lát nữa ta sẽ phân phó. Vẫn trầm tĩnh như trước nhưng nét phong tình trước giờ vẫn được Thanh Liên che giấu thì nay đã tản mát ra bên ngoài làm cho người ta cảm thấy say mê, hắn như vậy, nàng làm sao yên tâm để hắn đến nhân gian. Chứ, nhìn mấy thị nữ lúc này cũng đang mê mẩn nhìn hắn, sự ghen tị trong lòng nàng đã rất lớn, nếu để hắn một mình đến nhân gian, chắc chắn tất. Cả trai gái, già trẻ lớn bé đều si mê hắn. Không được, hắn là của một mình nàng không chia sẻ với bất kỳ ai, dù chỉ là một phần nhỏ. Ta muốn đi theo ngươi. Cơ hồ không chút suy nghĩ, lớn tiếng mà bốc đồng yêu cầu, Bảo Bảo mang theo ánh mắt quật cường, không thỏa hiệp. Nhìn Thanh Liên tựa như nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ không để hắn yên. Thanh Liên vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn. Được, cái gì, lại là một kết quả ngoài ý muốn, nàng nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, nghĩ hắn sẽ dùng nhiều cớ để không cho nàng theo, nàng nghĩ, nhưng không hề nghĩ hắn sẽ đồng ý, làm cho Bảo Bảo có chút ảo não. Lại khó hiểu, không có cảm giác vui sướng mà ngược lại là cảm giác bị người ta gài bẫy, tuy nhiên nàng lại không tìm ra lý do để nói mỏi. Chuyện không thích hợp chẳng phải là nàng đòi theo hắn sao? Hắn cũng đã đồng ý không phải sao? Vậy thì nàng sao lại thấy không vui? Chẳng lẽ, phải để hắn không đồng ý, nàng sẽ khóc nháo đồ kiểu để ép buộc hắn đồng ý thì mới thấy thoải mái sao? Cần phải chuẩn bị gì không? Nếu không thì ngươi ăn sáng đi, một lát nữa sẽ cùng ta ra cung. Thanh Liên dường như không để ý đến sự kinh ngạc của nàng, vẫn bình thản nói. Dạ, Bảo Bảo theo phản xạ gật đầu, rồi lại lập tức ngước mắt nhìn Thanh Liên, gocchuyenaudio.com. Vương thúc ngươi đã sớm dự đoán được ta sẽ yêu cầu ngươi dẫn ta theo. Thực ra, nói về giả bộ thì Thanh Liên không thua kém Bảo Bảo, nếu không nói là còn cao hơn nàng, nên biết trên thế giới này làm gì có động vật nào giảo hoạt lại ngụy trang giỏi hơn hồ ly chứ. Thanh Liên nghe Bảo Bảo hỏi, mặt không chút bối rối, ngược lại biểu tình còn có chút sủng nịch nhìn nàng. Hôm qua Vương Thúc không kiềm chế được làm Bảo Bảo bị thương, trong lòng vẫn rất áy náy, Bảo Bảo muốn đi theo dạo chơi để đỡ buồn là có thể, nếu không muốn thì có thể ở lại hồ cung, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài dạo chơi cùng ta sao? Bảo Bảo không thốt nên lời, hồi lâu mới đáp, Bảo Bảo đương nhiên muốn đi cùng Vương Thúc, ta muốn đi ra ngoài. Tốt lắm, đi chuẩn bị đi, ăn một chút gì, ta ở chỗ này chờ ngươi, đừng gấp, thời gian vẫn còn nhiều. Thanh Liên nói xong liền xoay người, đi vào trong điện, các thị nữ cũng lui ra ngoài, còn Bảo Bảo thì vẫn đang sững sờ đứng yên, đương nhiên nàng không nhìn thấy trong mắt Thanh Liên hiện lên ý cười. Cách chương.